Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 572, Hội nghị quân sự. Hạ, bởi vì chúng ta thật tin tưởng mình có thể thắng. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Bọn hắn, thật là bởi vì tin tưởng mình có thể thắng tới đánh trận chiến này. Có thể là nên làm sao thắng đâu. Làm sao, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, chúng ta nên làm sao thắng? Lão tướng quân cười hỏi, ổn định lại thân tâm. Nguyên Thần Phi trả lời, kỳ thật ta nghĩ tới, biện pháp chỉ có một cái, theo nhiệm vụ ra tay. Vài vị tướng quân cười ha ha, không hổ là Nguyên Thần Phi, còn là nghĩ đến, hắn có thể nghĩ đến điểm này ta không kỳ quái. Thế nhưng nghĩ đến bước kế tiếp ta liền phục hắn. Quả nhiên là thế này phải không? Nguyên Thần Phi cười khổ. Nhiệm vụ thất, kỳ tích, phá hủy địa tinh đế quốc, phá hủy tiêu chuẩn, chiếm lĩnh địa tinh quốc đô, đánh giết địa tinh giáo hoàng, phá hủy tượng thần giống, vẻn vẹn dựa vào nhân tộc mình muốn diệt đi địa tinh đế quốc. Liền trước mắt xem ra cơ hồ là không có khả năng. Thế nhưng chư thần lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Cơ hội duy nhất, phá hủy địa tinh đế quốc. Không cần tiêu diệt hết thảy địa tinh. Chiếm lĩnh toàn cảnh, chỉ cần chiếm lĩnh quốc đô. Đánh giết giáo hoàng, phá hủy tượng thần giống là đủ rồi. Có thể muốn như thế nào mới có thể làm đến điểm này đâu? Nguyên Thần Phi hỏi, các ngươi không có mấy cái quyền hạn người. Đi không được truyền tống môn. Mà muốn đi qua, hắn tìm địa đồ, Trương Thiết Quân đã nắm địa tinh giới địa đồ trải lên. Từ nơi này tới đó vẽ một đường thẳng, nơi này là địa tinh quốc đô Bái Kim Thành. Theo Tím Nham Thành đến Bái Kim Thành, toàn lực đi đường, 12 ngày nhưng đến. Nguyên Thần Phi lắc đầu, bộ đội quá nhiều, động tĩnh quá lớn, bất kể thế nào đi. Đều khó có khả năng giấu giếm được địa tinh con mắt. Khả năng không tới nửa đường, liền sẽ bị mấy ngàn vạn địa tinh cho bao vây. Không có cho phép bọn họ đã đang tập trung bộ đội. Chờ lấy chúng ta, nhân tộc hiện tại có cái ưu thế. Liền là cách đê cầu chi môn gần. Một khi đánh không lại, tùy thời có thể dùng theo đê cầu chi môn rút về. Những cái kia địa tinh rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này mà đang thử thăm dò sau chiến tranh lựa chọn ẩn nhẫn. Chờ nhân tộc tiếp tục tiến lên một khoảng cách về sau, tái phát lên toàn diện vây công. Không sai, Trương Thiết Quân trả lời. Hắn đột nhiên hạ giọng nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đã nói xong 1.000 vạn quân chính quy, vì cái gì chỉ 500 vạn? Nguyên Thần Phi run lên trong lòng, nhìn về phía Trương Thiết Quân. Trương Thiết Quân ngón tay bỗng nhiên vẽ một cái phương hướng, rơi vào Bái Kim Thành phía sau một nơi. Xem nơi này, Nguyên Thần Phi chấn động trong lòng. Yêu tinh chi môn, trong óc bỗng nhiên một mảnh thư thái. Nguyên Thần Phi đã bật thốt lên, quanh co lượn quanh sau. Bởi vì dị giới chi môn vừa xuất hiện liền là tại các nơi trên thế giới, cho nên chư thần trò chơi hạ đã không tồn tại cái gì biên cảnh khái niệm. Bởi vì dị giới chi môn liền là biên cảnh, mà lại không còn là vờn quanh quốc gia một tuần, mà là đều tản bộ khắp các nơi. Cho dù là quốc đô cũng có dị giới chi môn, tỉ như châu Á đều, Mỹ quốc quốc đô phụ cận đều có dị giới chi môn. Bái Kim Thành nguyên vốn cũng có dị giới chi môn, sau này bị địa tinh giải quyết hết. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có khả năng giải quyết tất cả dị giới chi môn, nhất là ưu thế tình huống dưới. Yêu tinh chi môn chính là cách địa tinh quốc đô phụ cận một chỗ dị giới. Địa tinh tộc tại yêu tinh giới có được một khối vệ địa. Làm Trương Thiết Quân ngón tay rơi xuống yêu tinh chi môn bên trên lúc, Nguyên Thần Phi lập tức sáng trắng kế hoạch của bọn hắn. Cái này là trong truyền thuyết chiến lược lớn quanh co a. Chỉ bất quá không phải vòng qua mỗi ngọn núi nào đó mạch, dòng sông, biển cả, mà là trực tiếp vòng qua một cái thế giới. Quả nhiên Trương Thiết Quân đã nói, không sai, mượn đường yêu tinh giới, trực tiếp theo yêu tinh chi môn tiến sát địa tinh giới. Theo yêu tinh chi môn đến Bái Kim Thành, nhanh nhất chỉ cần 12 giờ liền có thể đến. Cao Huy cũng tiếp lời, chúng ta bên này, nhiệm vụ chủ yếu liền là phối hợp những dị tộc khác. Hấp dẫn địa tinh chủ lực, sử dụng cũng là dùng kiểu cũ vũ khí làm chủ, chân chính bộ đội chủ lực, sẽ trực tiếp mượn đường yêu tinh giới. Theo yêu tinh chi môn phát động công kích, Bái Kim Thành địa tinh nhân khẩu số lượng tại 100 khoảng 500 ngàn. Nhưng quân chính quy chỉ có 50 vạn. Chúng ta dùng 800 vạn quân lực, toàn bộ phân phối nhất vũ khí mới, lôi đình chi thế tiến công Bái Kim Thành, tranh thủ trong vòng một ngày giải quyết chiến đấu, thì việc lớn có thể thành. Quả nhiên là cái phương pháp thật tốt, vì cái gì không phải khác giới, mà là yêu tinh giới. Yêu tinh giới cũng không là gần nhất cái kia, cũng bởi vì không phải gần nhất, cho nên mới muốn lựa chọn nó. Trên thực tế địa tinh đế quốc đối cách bọn họ gần nhất ba khu dị giới đều có bầy trọng binh, cứ điểm cùng hàng loạt phòng ngự biện pháp. Nếu như từ nơi này ba cái môn đi, ngược lại muốn một đường công kiên. Thế nhưng yêu tinh giới nơi này khác biệt, đừng nhìn nó xa một chút, nhưng kỳ thật con đường thông suốt, tầm mắt khoáng đạt, hành quân thuận tiện là nhất không dễ dàng xảy ra vấn đề. Nguyên lai là dạng này. Nguyên Thần Phi nhìn xem địa đồ, trầm tư một lát, ta có hai vấn đề. Ngươi nói, một yêu tinh chi môn đến Bái Kim Thành cần một ngày rưỡi thời gian, tại đây 12 giờ bên trong, làm sao phong tỏa tin tức? Không phong tỏa, cũng không phong được, chỉ có thể tận khả năng kéo dài. Một vị khác tướng quân trả lời. Như vậy nhất định nhiên sẽ có viện quân. Không sai, nhưng sẽ không nhiều. Trương Thiết Quân trả lời. Khả năng ngươi còn không có chú ý tới một sự kiện. Liền lạc phàm là dính đến quy mô lớn binh lực chuyển vận. Cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng. Không sai, truyền tống môn là có thể tốc độ cao truyền tống binh lực. Nhưng trên thực tế, truyền tống môn cũng là có binh lực của mình chuyển vận hạn mức cao nhất. Bình thường một cái cao tháp khu chủ quảng trường sẽ có một cái lớn truyền tống môn. Cái này lớn truyền tống môn có khả năng dung nạp nhiều nhất 5 người đồng thời thông qua. Trừ cái đó ra, còn có một số chuyên môn truyền tống thất. Thế nhưng truyền tống phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Một lần chỉ có thể thông qua một người. Mà theo nhân số gia tăng mãnh liệt, hiệu suất sẽ còn tiến một bước giảm xuống. Cho nên một cái cao tháp khu, ở đơn vị thời gian bên trong có thể thông qua nhân số là có hạn. Suy nghĩ một chút những ngày kia lưu lượng mấy chục vạn lưu lượng khách nhà ga. Có thể chen thành bộ dáng gì? Có thể lên xe liền là đại hạnh. Truyền tống môn cứ như vậy một ít. Cửa ra vào cộng lại đều chưa hẳn có một đầu đường cái rộng. Loại tình huống này, cho dù là một ngày thời gian, có thể thông qua nhân số cũng là có hạn. Lại thêm địa tinh văn minh đối lập lạc hậu, điều hành năng lực không đủ. Cho nên phía trên phân tích đến, phán đoán bọn hắn tại 12 giờ bên trong có thể truyền đưa tới 20 vạn quân đội thế là tốt. Rồi, cho nên binh quý thần tốc lời này không sai. Chỉ cần có thể tại 12 giờ bên trong chạy tới. Bái Kim Thành tối đa cũng sẽ chỉ có 200 vạn địa tinh. Dĩ nhiên, ngoại trừ truyền tống bên ngoài, còn có khả năng tàu bay vận chuyển. Thế nhưng hiệu suất sẽ giảm mạnh, mà lại quân liên hiệp cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác ngăn cản kéo dài viện quân đến. Điểm này, nhân tộc đồng dạng am hiểu. Nguyên Thần Phi tiếp tục. Vấn đề thứ hai. Cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Ngươi là chỉ yêu tinh giới. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Nhân tộc muốn mượn đạo yêu tinh giới áp dụng chiến lược lớn quanh co. Liền nhất định phải yêu tinh giới gật đầu. Bởi vì địa tinh tại yêu tinh giới có vệ địa nguyên nhân. lưỡng giới quan hệ khẳng định là không tốt, nhưng bởi vậy liền nói yêu tinh giới sẽ đồng ý mượn đường. Chưa hẳn đơn giản như vậy, Cao Uy đã trả lời. Này liền là tại sao chúng ta phải đi yêu tinh chi môn một nguyên nhân khác. So sánh hắn mặc khác ba cái môn, yêu tinh tộc xem như so sánh dễ tiếp xúc. Phía trên đã cùng yêu tinh giới đạt thành hiệp nghị. Đầu tiên, lần này hợp lại, yêu tinh giới sẽ đoạt lại mất đất, đồng thời cũng sẽ ở địa tinh đạt được một khối vệ địa. Cũng thu hoạch được dùng vệ địa làm trung tâm 200 cây số diện tích tự do khu. Đây là tất nhiên, khác dị tộc đều có, yêu tinh giới thì càng khẳng định phải có, mà lại muốn lớn hơn. Trương Thiết Quân tiếp lời, yêu tinh giới sẽ cùng nhân tộc kết minh, thế nhưng kết minh về sau, tự do ngày đến lúc, yêu tinh giới y nguyên lại ở nhân tộc lãnh thổ bên trên thu hoạch được một khối vệ địa cùng một khối xung quanh trăm dặm khu săn thú. Cái này liền là cắt đất đai của mình. Dĩ nhiên, so sánh địa tinh giới khổng lồ lãnh địa, này bằng với trao đổi, đến cũng không phải vấn đề lớn. Còn khu săn thú nói đúng là có khả năng tại đây bên trong đánh quái, không thể cướp bóc. Thứ ba, lần này là Alex, Nethercott nói, chúng ta sẽ mặt khác giúp hắn giải quyết một khối hãm địa, hủy đi nơi đó dị giới chi môn. Mặt khác giải quyết một khối hãm địa. Nguyên Thần Phi sững sờ. Lời này nghe quen tai a. Xem bọn hắn, Nguyên Thần Phi đột nhiên hiểu rõ. Chỉ chính mình, đây cũng là ta việc. Các tướng quân cùng một chỗ gật đầu cười khổ. Việc này cũng chỉ có Nguyên Thần Phi tài giỏi. Cái nào, tùy ngươi lựa chọn, nhưng nhất định phải cam đoan là tự nhiên đẳng cấp không thua kém cấp 20 dị tộc. Vậy còn tốt, đoạt lại hai cái hãm địa, thu hoạch được hai cái vệ địa, nhân tộc cũng là bỏ ra đại trù mã. Đối yêu tinh giới tới nói, này mua bán xác thực có thể làm. Bất quá Nguyên Thần Phi vẫn là nói thì nói như thế, nhưng đừng quên kết minh không nhận chư thần bảo hộ. Trọng yếu nhất chính là hai hãm địa hai vệ địa giá trị mặc dù cao, nhưng địa tinh tộc cũng không bỏ ra nổi. Này đến là, hiện tại địa tinh tộc chắc chắn sẽ không ra giá cao. Có thể một phần vạn yêu tinh tộc mong muốn thêm nữa nhỉ. Một khi bọn hắn nắm tin tức bán cho địa tinh đế quốc, như vậy địa tinh đế quốc sẽ làm thế nào? Tin tưởng coi như yêu tinh giới muốn gấp 10 lần chỗ tốt, bọn hắn khả năng đều sẽ phun ra. Đương nhiên, địa tinh danh tiếng không cao, một khi tin tức dò dỉ liền không đáng tiền, mà yêu tinh tộc uy tín cũng tạm được, cho nên loại tình huống này xác suất cực thấp, nhưng chỉ cần có tỷ lệ, liền không thể không cân nhắc khả năng này. Lão tướng quân đã nói, cho nên chúng ta còn cần một đạo cuối cùng bảo đảm, cam đoan yêu tinh tộc sẽ không bán đứng chúng ta. Cái gì? Trương Thiết Quân trả lời. Yêu tinh tộc cái chủng tộc này cùng chủng tộc khác khác biệt. Bởi vì lúc đầu chiến đấu bất lợi duyên cớ, yêu tinh tộc đã từng phát triển mạch ác ma thuật sĩ. Cái này khiến ác ma thuật sĩ tại yêu tinh tộc bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Cho nên ác ma tại yêu tinh tộc bên trong số lượng rất nhiều. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi hơi sững sờ. Ý của ngươi là, nếu có một vị ác ma đại quân lên tiếng, như vậy yêu tinh tộc tuyệt đối không dám phản bội. Lão tướng quân nói, ta dựa vào, cho nên ta còn có cái thứ tư việc. Hách che chở tư thoát. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, các ngươi này thật đúng là người tận hắn dùng a. Trương Thiết Quân cười khổ. Đúng vậy, chúng ta cũng là không có cách nào. Triệu hoán hách che chở tư thoát ác ma căn cứ kiến thiết dâng lên không khó. Cử quốc chi lực, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Mà trên mặt đất tinh trên vùng đất này, ác ma cũng sẽ không cùng chúng ta đối nghịch. Thế nhưng bọn hắn ước thúc giới hạn tại địa tinh giới, không giới hạn trong yêu tinh giới. Nguyên Thần Phi tiếp lời. Đúng vậy, cho nên muốn nhường Hách che chở Tư Thoát mở miệng. Liền muốn xem ngươi rồi. Ta lấy cái gì đi thuyết phục Hách che chở Tư Thoát? Ta cũng không nhận ra hắn, nhưng hắn nhận biết ngươi. 8000 dị tộc hiện tại cũng nhận biết ngươi, cũng coi trọng ngươi. Lão tướng quân nói, ít nhất ngươi có cùng hắn nói chuyện tư cách. Còn làm sao thuyết phục hắn? Vô phương liền là uy hiếp, cám dỗ, thu mua lôi kéo phương pháp. Uy hiếp là không thể nào. Nguyên thần phi nói, uy hiếp một vị ác ma đại quân, bán thần cấp tồn tại. Uy hiếp hắn, nguyên thần phi chỉ có thể nói ha ha, cho nên chỉ có cám dỗ. Làm sao cám dỗ, làm sao cám dỗ nhìn hắn cần gì? Thế nhưng có một cái nguyên tắc, lão tướng quân nói, chính là chúng ta tuyệt đối sẽ không dùng đê cầu lợi ích làm đại giá. Được, có khả năng nhất thuyết phục đối phương thẻ đánh bạc cũng mất. Nguyên thần phi buông tay. Nhân tộc có khả năng hy sinh địa tinh giới lợi ích. Thậm chí có khả năng cắt nhường bộ phận đê cầu lãnh địa. Thế nhưng bỏ mặc ác ma tại đê cầu phát triển là tuyệt không có khả năng. Không có cái này, nguyên thần phi cũng không biết như thế nào cùng hắn đàm. Lão tướng quân nói, cho nên nói, chúng ta hy vọng ngươi thử một chút. Ta tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ có nhu cầu. Trước tiên đem hắn triệu hoán đi ra rồi nói sau. Đã đang chuẩn, bị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.